Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1681, chương 1700, người kỳ quái. Hạ Tân ngược lại là đã quên, mình ban đầu vì tìm hàng đêm đi Anh Quốc cái nào. Quả thật làm cho Phì Di đi xâm lấn Anh Quốc hết thảy thông nhau quản chế. Bởi vì cũng không tìm được, cho nên Hạ Tân không có quá coi ra gì, không nghĩ tới, ở chỗ này trở thành cản trở. Phì Di lên đối phương bảng truy nã, bị hạn chế xuất nhập cảnh, hắn coi như tiến vào được, cũng ra không được, sở dĩ hắn bây giờ còn có thể thật tốt ngồi ở đây. Ở quốc gia của ta xuất nhập như thường, là bởi vì đối phương pháp luật không quản được bên này. Chờ hắn đi qua, liền hoàn toàn là một phen khác cảnh tượng. Nếu như cải trang nói, không phải, cũng không được, có bị phát hiện phiêu lưu. Hơn nữa một khi bị phát hiện, sẽ cực kỳ phiền phức. Hạ Tân nhẹ nhàng lắc đầu, nói cách khác, Phì Di, Loan Loan, Học Tỷ, ba người đều không đi được. Cái này thì ít đi nhiều lớn nhất kỹ thuật trợ giúp cùng đầu não đảm đương. Cái này đối với mình không thể nghi ngờ là cái thử thách to lớn. Hạ Tân cũng nghĩ tới tìm người khác, nhưng hắn cũng không muốn đem người thường liên lụy đến loại nguy hiểm này trong chuyện. Bởi vì Anh Quốc bên kia cũng có địch nhân, một cái không phải cẩn thận chính là thịt nát xương tan. Hạ Tân cho rằng đó là một cơ hội, là một đúc luyện năng lực mình cơ hội. Hắn vẫn sẽ đi Anh Quốc, hắn cũng không chờ nổi. Sự tình cứ quyết định như vậy, ngày thứ hai đi liền. Hạ Tân ở sau cùng buổi tối sửa sang lại hiện đồ đạc. Hắn gọi điện thoại xác nhận dưới Trương Phong đoàn người, bên kia không có chuyện, tất cả mọi người đang huấn luyện đâu. Sau đó làm cho Quách Minh Đạt công ty bên kia quan tâm dưới, tận lực bồi tiếp tươi ngon mọng nước thi cuối kỳ cũng sắp. Nếu Phì Di tại gia, Hạ Tân để hắn lúc rảnh rỗi bang tươi ngon mọng nước đề cao dưới thành tích. Từ dùng cái kia ngủ mơ máy móc, Lạc Thủy Linh thành tích là đột nhiên tăng mạnh. Hạ Tân chính mình kỳ thực cũng dùng qua mấy lần, hắn nhớ dùng để học Anh ngữ. Thế nhưng đối với mình hiệu quả quá nhỏ, bởi vì sẽ đem mình đánh thức. Hạ Tân tính cảnh giác có chút quá cao. Sau đó là chứng cứ, Hạ Tân làm cho Phì Di giành trước hai cái, một cái phóng bàn, một cái phần cứng, chính mình bảo lưu nguyên chứng cứ, lấy cái nhất thức ba phần, lấy phòng ngừa vạn nhất, ở đem một vài linh linh toái toái sự tình xử lý xong sau đó. Hạ Tân đã ở ngày thứ hai đăng lên máy bay. Đáng giá cao hứng chính là, Hạ Tân biết rõ lần này đi Anh Quốc, nhất định phải dùng đến Anh ngữ. Cho nên, từ nước Mỹ sau khi trở về, vẫn quất bất luận cái gì lẻ tẻ thời gian, ở chăm chỉ học tập. Hơn nữa hắn vốn là có từ đơn trụ cột, chỉ là khuyết thiếu thực dụng, không có theo người đối thoại. Hiện tại chuyên chú vào kiểu câu, Anh ngữ trình độ cũng là đề cao rất nhanh, cùng tiếp viên hàng không tiến hành đơn giản giao lưu, đã không có bất cứ vấn đề gì, lại cũng sẽ không xuất hiện ở nước Mỹ hàng không bên trên cái loại này lúng túng tình cảnh. Mùa đông buổi sáng mang một ít tuyết đọng, ánh mặt trời ấm áp tốc hành tâm linh của người ta. Đây không thể nghi ngờ là cái tu bổ cái sớm cảm thấy tốt cơ hội. Hạ Tân dựa vào tọa ỷ, suy tư cùng với chính mình mà làm theo chuyện, thi kỳ, ước toa, hàng đêm, sau đó là Mỹ Quốc Nguyệt Vũ, Hiểu Huyên. Hạ Tân suy nghĩ một chút, cũng từ từ tiến nhập mộng đẹp, mà lúc này nằm ở Los Angeles trong bệnh viện Thư Nguyệt Vũ cùng Trúc Hiểu Huyên đang ngồi ở đặc biệt cấp cho phòng bệnh giường bệnh bên, ăn Triệu Tinh tự mình làm hoa màu bánh rán đâu. Đây là một loại đầu đường ăn vặt, ở quốc nội cực kỳ thông thường, nhưng ở nước Mỹ sẽ không tìm được. Bởi vì mấy ngày hôm trước, Thư Nguyệt Vũ cùng Trúc Hiểu Huyên nói chuyện trời đất thời điểm, Hàn Huyên tới quốc nội cái ăn, liền rất muốn ăn điểm quốc nội đồ đạc. Trúc Hiểu Huyên cũng cực kỳ không thích ứng nước Mỹ bên này thức ăn. Nàng cực kỳ tưởng niệm quốc nội ăn vặt, tỉ như cửa trường học thường thường bán loại này hoa màu bánh. Cũng rất chịu sinh viên hoan nghênh. Đây là đầu đường hiện làm hiện bán, cũng không có thể hàng không không trở tới đây. Triệu Tinh liền chính mình làm để làm phương pháp, đảo cổ nửa ngày, cuối cùng cũng làm ra mùi vị không sai biệt lắm thành phẩm. Ngày hôm nay mới đưa tới cho hai người. Vào đông sau giờ ngọ, ánh mặt trời chiếu vào Trúc Hiểu Huyên mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng trên thân mặc nhất kiện hồng nhạt vệ y, phía dưới là một tái mao nhung quần. Bên này khí trời hơi có chút lạnh, cho nên nàng cũng xuyên khá hơn rồi điểm, bao gồm giống con mao nhung con thỏ nhỏ. Tuy nhiên khó nén nàng bẩm sinh hoạt bát cùng tinh thần phấn chấn. Trúc Hiểu Huyên hai tay dâng mới làm dùng túi giấy dầu lấy hoa màu bánh, góp qua cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng cắn cửa, nhỏ giọng chớ tước dưới, vừa cắn, vừa nhẹ nhàng hô lấy trong miệng nhiệt khí. Sau đó một cái trợn to hai mắt nói, liền, chính là cái mùi này, chính là cái mùi này. A Di, người thật lợi hại, người đây cũng có thể làm đi ra. Tuyệt đối chính là cái mùi này, cực kỳ tốt. Thư Nguyệt Vũ thì là người mặc rộng thùng thình mà đơn giản đồng phục bệnh nhân, chỉ là trên đầu vẫn là túi băng vải. Nàng cũng góp quá cái miệng nhỏ nhắn cắn cửa trong tay hoa màu bánh, tự đáy lòng thở dài nói, không hổ là mẹ, cái gì cũng có thể làm đi ra. Trúc Hiểu Huyên liều mạng gật đầu nói, đúng vậy, thực sự thật lợi hại. A Di biết nấu cơm, biết làm đồ ăn, có thể làm trung san, có thể làm cơm tây, lại sẽ làm bánh ngọt, lại sẽ làm bánh gato, còn có thể làm thiếp ăn, siêu cấp lợi hại. Triệu Tinh ôn hòa ung dung cười cười, nào có cái gì lợi hại, đơn giản tại nhà rảnh rỗi lâu mà thôi, cũng chỉ có thể nghiên cứu một chút tài nấu nướng. Thư Nguyệt Vũ xông Trúc Hiểu Huyên cười cười, không chút khách khí thay Triệu Tinh tiếp nhận rồi. Đương nhiên, cũng không nhìn một chút là của ai mụ mụ. Triệu Tinh khẽ lắc đầu một cái, sau đó mang theo vài phần lo lắng thần sắc nhìn phía Trúc Hiểu Huyên nói. Ngược lại là Hiểu Huyên ngươi, ở chỗ này lâu như vậy, đừng lo sao, sẽ không làm lỡ bài vở và bài tập sao? À, không cần lo lắng, ta học rất giỏi, hơn nữa ta xin nghỉ rồi, ta theo mỗi khoa lão sư quan hệ đều tốt vô cùng. Bọn họ sẽ để cho ta qua. Người nào không thích một cái hoạt bát rộng rãi phóng khoáng lại cô gái xinh đẹp. Trúc Hiểu Huyên không chỉ có người đẹp đẽ, lại không có gì thói quen. Cùng lão sư, cùng đồng học đều có thể khoái trá ở chung. Hơn nữa tâm địa thiện lương, lấy giúp người làm niềm vui, cho nên cùng phần lớn người quan hệ đều tốt vô cùng, cũng không có làm cho người ta chán ghét nhân tố, liền nữ sinh bên trong thường thấy nhất trọng tâm câu chuyện. XXX ỉ vào đẹp đẽ, biết Jobs Lux Nam bằng hữu, còn cung thân cận như vậy, lời như vậy đề cũng vĩnh viễn sẽ không bổ đến Trúc Hiểu Huyên trên người. Nàng sẽ không theo cái nào nam sinh quá thân cận. Nàng là cùng mọi người đùa đều rất tốt. Tựa như Hạ Tân thường nói, Hiểu Huyên nếu như không phải ở cảm tình phương diện mắt bị mù, nàng phải là một cả đời đều có thể vui sướng hạnh phúc, không buồn không lo nữ hài. Triệu Tinh lại hỏi, ba mẹ ngươi đâu, không lo lắng sao? Trúc Hiểu Huyên cười cười, ta theo chân bọn họ đã nói, đến Nguyệt Vũ, các loại, chờ Nguyệt Vũ được rồi đi liền, ba ba cực kỳ ủng hộ. Hắn còn nói gần khai thác nước Mỹ bên này nghiệp vụ, muốn đi qua tìm thúc thúc hỗ trợ đây. Nhất định, nhất định, chờ hắn qua đây, ngươi nói cho ta một tiếng, chúng ta nhất định hào hào chiêu đãi hắn. Đều bạn cũ, Triệu Tinh biết Trúc Hiểu Huyên tâm tư, đây là tâm địa thiện lương hảo hài tử. Nàng biết Trúc Hiểu Huyên là xem Nguyệt Vũ ở bên cạnh, cũng không có người nào đến xem nàng, sợ Nguyệt Vũ tịch mịch. Nàng biết Nguyệt Vũ sợ nhất tịch mịch, cho nên cứ như vậy lưu lai. Cái này nhất định không ở nàng lúc tới kế hoạch bên trong. Triệu Tinh bản thân đã cùng Trúc Hiểu Huyên là rất thích. Xem Trúc Hiểu Huyên rất mau ăn xong, Triệu Tinh cười cười đứng lên nói, ta lại đi giúp ngươi cầm hai cái, đang ở trù phòng bên kia nóng đâu. Tốt, tốt, Trúc Hiểu Huyên là một ăn vặt hàng, hơn nữa thích ăn, chỉ nói là hết, lập tức lại nhớ ra cái gì đó. Dừng lại nhanh lên lắc đầu nói, a, không cần, không cần, ta ăn no, ăn no, một cái là đủ rồi, ta khẩu vị rất nhỏ. Triệu Tinh cười cười, lộ ra vài phần nụ cười ý vị thâm trường. Tốt, quên đi a, nàng là người từng trải, sao có thể không hiểu những thứ này. Tiểu nữ sinh ý tưởng, có thích người mới sẽ nghĩ tới muốn trang bị thục nữ. Cái kia, A-di liền đi trước, thúc thúc người gần nhất tốt vội vàng. Buổi chiều ta phải bồi thúc thúc người tham gia chàng tụ hội. Ân, người đi mau đi, A-di, ta biết chiếu cố Nguyệt Vũ. Thư Nguyệt Vũ rất bất mãn phản bác, ta đã tốt lắm rồi, không phải cần người chiếu cố kéo. Bất quá cũng không có người để ý đến nàng, thẳng đến Triệu Tinh ly khai. Thư Nguyệt Vũ còn đang lẩm bẩm, khỏe lật, ngoại trừ khuôn mặt, trên người ta đã không cảm giác một chút vấn đề. Tên kia tuy là người rất đáng ghét, nhưng y thuật quả thực rất giỏi. Nàng làm cho ta thuốc cứ như vậy điểm, tùy tiện ha ha liền cơ bản toàn bộ được rồi. Trúc Hiểu Huyên nghi hoặc hỏi, ngươi một mực nói tên kia, rốt cuộc là ai vậy? Không muốn nhắc tới nàng. Không biết tiểu tân nơi nào tìm đến dã nữ nhân, thái độ rất kém cỏi, nhưng y thuật tốt, buông lỏng liền đem ta trị. Trúc Hiểu Huyên cười khan nói, đúng vậy a, sư phụ tổng có thể tìm tới chút người kỳ quái. Thư Nguyệt Vũ bổ sung câu, là kỳ quái nữ nhân. Nàng tăng thêm, nữ nhân, hai chữ âm đọc, còn che gương mặt, dường như người khác yêu thích nhìn nàng tựa như. Kỳ kỳ quái quái, đây chính là nam nhân hay là, càng là không có được lại càng muốn không, cố ý không cho người ta xem đúng hay không. Xem Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt tức giận biểu tình, Trúc Hiểu Huyên chỉ có thể cười gượng lấy phụ họa nói. Cái này, ta cũng không biết nam sinh nghĩ như thế nào a. Lẽ nào, nàng cũng cùng sư phụ. Trúc Hiểu Huyên không phải biết rõ làm sao lại thêm người nữ sinh. Hắn hiện tại gương mặt xấu hổ, đó cũng không phải kéo, nhìn nàng giọng nói chuyện, ân, nhìn không ra tuổi tác, bất quá cùng với nói quan hệ tốt, cảm giác còn càng giống như tiểu tân nàng mẹ kế đâu. Một bộ cực kỳ không tình nguyện cứu bộ dáng của ta, hình như là bởi vì cùng tiểu tân đạt thành giao dịch gì, mới không thể không giúp ta, là... Sư phụ đối với cái loại này kỳ quái nữ nhân, hơn nữa có lực hấp dẫn, bên người luôn luôn, Trúc Hiểu Huyên nói rằng cái này dừng lại, nàng đã hằng hà cho đến nay xem qua mấy, xem Trúc Hiểu Huyên không nói chuyện, Thư Nguyệt Vũ nghi ngờ nhìn nàng một cái, ở một hồi hơi lạnh đông phong xẹt qua giữa hai người, kéo trên cửa sổ chuông gió lắc nhẹ, Thư Nguyệt Vũ cứ như vậy nhìn Trúc Hiểu Huyên. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, đột nhiên hỏi, Hiểu Huyên, ngươi lưu lại theo ta, là bởi vì quan hệ giữa chúng ta, hay là bởi vì, áy náy, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.